Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1481, Hỗn độn đạo thể. Hỗn độn tà linh, 1, Đông Huyền Thần Vương, chúng ta trăm năm chưa gặp rồi. Thì ra là Ngọc Thành Thần Vương. Trung Sơn Đông Huyền mỉm cười. Tư Không Ngọc Thành. Một vị Hoàng Vũ Thần Vương của Tư Không Thần Tộc. Luận thực lực, tự nhiên là không bằng hắn. Nhưng nếu bàn về tư cách và sự từng trải, vị này xem như cường giả thế hệ trước. Lúc này, Tư Không Ngọc Thành cười ha ha nói, hoàng của ta ở sau khi biết được Đông Huyền Thần Vương nhập chủ Phong Thần Đài, liền lập tức bảo ta đến, dù sao động tĩnh lần này của Đông Huyền Thần Vương, chỉ sợ là dẫn tới không ít thế lực chú ý, mà Trung Sơn thị tộc giao hảo cùng Tư Không Thần tộc ta lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Như thế, liền thay ta cảm tạ huyết hoàng. Trung Sơn Đông Huyền vẻ mặt trịnh trọng, Trung Sơn Khổng Chu ở bên nghe hai người nói chuyện, im lặng ở lại một bên, sắc mặt tuy chưa có gì biến hóa, nhưng trong lòng lại chấn động không thôi. Tư Không Thần Tộc. Hắn không ngờ, thần vương trước mắt thế mà sẽ là thần vương của thần tộc. Càng không ngờ, Trung Sơn thị tộc thế mà có quan hệ với Tư Không Thần Tộc. Chấn động qua đi, Trung Sơn Khổng Chu cũng thoải mái. Chuyện cấp bậc này vốn không nên là mình một tên thân truyền có tư cách biết được. Hôm nay có thể biết, coi như là không tệ. Một bên khác, Tư Không Ngọc Thành cũng nhìn về phía Trung Sơn Khổng Chu, nụ cười trên mặt không giảm, vị này chính là một vị thiên kiêu khác của quý tộc nhỉ, không tệ không tệ, ngày sau không có gì bất ngờ, nhất định là một vị thần vương mạnh mẽ. Nói không chừng, quý tộc ngày sau có khả năng xuất hiện vị quy tắc thần vương thứ ba. Ngọc Thành thần vương nói quá lời rồi. Ha ha, Đông Huyền Thần Vương hôm nay là tính trực tiếp trở về Vạn Châu Vực hay không? Nếu là như thế, Ngô liền cùng Thần Vương tới Vạn Châu Vực một chuyến đi. Tư Không Ngọc Thành từ trên thân Trung Sơn Khổng Chủ thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía người trước mặt. Thiên Kiêu có thể vào Phong Thần Đài, tất nhiên là tư chất mạnh mẽ. Nhưng mà, Phong Thần Bản cũng là có xếp hạng. Xếp hạng càng cao, thiên phú thực lực càng mạnh. Nếu là hắn nhớ không lầm, vị này chỉ là xếp hạng cuối Phong Thần Bản mà thôi, ngày sau có thể trở thành thần vương đã tính là khá nhất, về phần tiến thêm một bước, hầu như không có khả năng gì. Thiên kiêu như thế, Tư Không Thần tộc tuy không nhiều, nhưng cũng không đến nỗi quá mức coi trọng. Trung Sơn Đông Huyền lắc đầu từ chối, ta tạm thời còn muốn ở lại đây, không biết Ngọc Thành thần vương có nguyện lưu lại, xem kỹ thiên kiêu chư thiên vạn tộc hay không, nghe vậy, vẻ mặt Tư Không Ngọc Thành ngẩn ra. Hắn không ngờ đối phương thế mà còn muốn lưu lại, nhưng chỉ là ý niệm khẽ động, liền đã rõ tính toán của vị này, sau đó gật gật đầu. Đông Huyền Thần Vương mời, ta sao có thể từ chối? Trên cầu thang Bạch Ngọc. Khi Thẩm Trường Thanh bước một bước lên bậc thang bảy vạn, uy áp cường hãn kia cực hạn lột xác, không gian thừa nhận áp lực, giống như sắp tan vỡ bất cứ lúc nào. Nhưng mà, không gian của cầu thang Bạch Ngọc, trước sau gì cũng không phải không gian bình thường có thể bằng được. Cho dù là ở dưới uy áp như thế, cũng chưa thật sự tan vỡ, chỉ là kịch liệt vặn vẹo rung chuyển. Âm. Trong thân thể, một bí tàng nào đó sắp mở mà chưa mở, ở dưới áp bách đáng sợ đến cực điểm này, cùng với lượng lớn thiên địa linh khí hội tụ ầm ầm mở ra. Chỉ nháy mắt, Thẩm Trường Thanh đứng sững ra ở tại chỗ, ở trong thân thể hắn, có thể thấy được toàn bộ 12.9600 bí tàng đã là mở hoàn toàn. Lượng bí tàng khổng lồ trải rộng toàn thân, như chư thiên tinh tú, tản mát ra hào quang lấp lánh đến cực điểm. Ngay sau đó, chỉ thấy bí tàng liên kết cùng một chỗ. Một khắc đó, thân thể chấn động. Lột xác. Cực hạn lột xác. Thẩm Trường Thanh chưa có bất cứ động tác gì, tâm thần hoàn toàn đắm chìm ở trong thân thể. Khí huyết mênh mông cuồn cuộn. Ở dưới bí tàng gội rửa, đã tiến một bước lột xác, xương khớp. Máu thịt, làn da, cũng ở dưới lực lượng bí tàng gội rửa, từng bước một tăng cường. Đúng lúc này, lực lượng toàn bộ bí tàng như tiêu hao hết, từng bí tàng sụp đổ khép lại. Theo bí tàng sụp đổ, thân thể chịu lực đánh vào đáng sợ, lục phủ ngũ tạng ầm ầm tan vỡ hủy diệt. Bắt đầu rồi. Thẩm Trường Thanh thủ chặt tâm thần, không dám có chút lơi lỏng. Hắn không ngăn trở bí tàng sụp đổ. Cũng không ngăn trở lục phủ ngũ tạng hủy diệt, bởi vì, căn cứ thiên địa huyền công ghi lại, đây là một quá trình nhất định phải trải qua khi toàn bộ bí tàng mở ra. 12.9600 bí tàng mở hoàn toàn, thân thể con người đã khai phá đến cực hạn, muốn tiến một bước có được lực lượng mạnh hơn, cần nghịch phản tất cả. Hôm nay tạng phủ trong thân thể tan vỡ, đó là một quá trình của nghịch phản. Thẩm Trường Thanh nhìn lại mọi thứ của Thiên Địa Huyền Công. Trong môn công pháp này, hầu như là ghi lại chi tiết đủ loại huyền diệu của động thiên cảnh. Cho nên, trong lòng hắn trái lại cũng không hoảng hốt. Thời gian chuyển dời. Từng bí tàng sụp đổ. Lực lượng hủy diệt mạnh mẽ, khiến bên trong thân thể đã rối tinh rối mù. Đau đớn mãnh liệt, khiến sắc mặt Thẩm Trường Thanh hơi vặn vẹo, nhưng bằng vào sức mạnh ý chí cường đại, trái lại cũng có thể khống chế được. Chương 1482, Hỗn độn đạo thể. Hỗn độn tà linh, 2, âm. Chỗ mi tâm, thiên môn bí ầm ầm tan vỡ ra, đây là một bí tàng mở ra trước hết, cũng là một bí tàng cuối cùng tan vỡ. Ở khoảnh khắc thiên môn bí tan vỡ, thức hải vốn vững vàng đến cực điểm, ở dưới luồng lực lượng này đánh vào, cũng tan vỡ ra từng tấc một. Thức hải tan vỡ, đau đớn khó chịu nổi khiến thân thể hắn run rẩy không ngừng. Đau. Đau đớn kịch liệt. Nhưng, đợi tới sau khi cơn đau đớn kia đến cực hạn, lại có một loại cảm giác thoải mái khó nói, giống như nắng hạn lâu ngày gặp mưa lành, khiến vẻ mặt Thẩm Trường Thanh dần dần bình thản lại. Nháy mắt tiếp theo, sức mạnh to lớn đáng sợ từ trong thân thể dâng lên, trong tích tắc lưu chuyển toàn thân. Âm. Khí tức ngút trời. Lay động cầu thang bạch ngọc cũng run rẩy. Một lát sau, khí tức thu liễm không thấy nữa. Thành công rồi. Ở dưới tâm thần của hắn cảm giác, hiểu rõ toàn bộ biến hóa thân thể hôm nay. Thức hải sụp đổ. Lục phủ ngũ tạng tan vỡ. Toàn bộ, đều biến hết thành hỗn độn. 129.600 bí tàng không còn tồn tại nữa, nhưng Thẩm Trường Thanh lại có thể biết, lực lượng bí tàng đã hoàn toàn hòa hợp một thể với hỗn độn. Nhìn như biến mất. Thực ra lại không phải như thế. Mặt khác, ở trong hỗn độn, hắn thấy được một đám thần hỏa im lặng tồn tại. Đó là thần hỏa vốn tồn tại trong thức hải, hôm nay thức hải sụp đổ không còn tồn tại, thần hỏa lại từ thức hải, trực tiếp rơi vào trong thân thể. Mà ở bên cạnh thần hỏa, là có một khối ấn tỳ tồn tại, đó là ấn tỳ khí vận của Thanh Phong nhất tộc. Chỉ là, ở dưới lực lượng hỗn độn, lực lượng thần hỏa mỗi thời mỗi khắc đều đang yếu bớt, giống như không cần bao lâu sẽ hoàn toàn tiêu vong. Xem ra thần hỏa của Chung Sơn Cừu là không chống đỡ được bao lâu nữa. Thẩm Trường Thanh quan sát thần hỏa biến hóa trong thân thể, khẽ cau mày. Một điểm này, là hắn không ngờ, sau khi động thiên tầng 9 viên mãn, bí tàng mở hoàn toàn, thân thể hóa thành hỗn độn, thế mà đối với thần hỏa có được khắc chế như thế. Thần hỏa bổn nguyên mình giữ lại, đều sẽ bị lực lượng hỗn độn mài mòn hủy diệt từng chút một. Hơn nữa, loại mài mòn hủy diệt này, chính là hành vi bị động của thân thể. Nếu là hắn chủ động mài mòn hủy diệt, bằng vào thần hỏa thần cảnh tầng 8 này, căn bản là không có khả năng chống đỡ. Tin tức này, đối với Thẩm Trường Thanh bây giờ mà nói, không tính là tốt bao nhiêu. Dù sao thần hỏa một khi tan vỡ, bổn nguyên Chung Sơn Cừu sẽ hoàn toàn mất đi. Khi đó, ở trong mắt Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Cừu coi như hoàn toàn ngã xuống, mà hắn cũng không có cách nào mượn Chung Sơn Cừu cái thân phận này nữa. Như vậy, chỗ dựa to lớn, coi như hoàn toàn không còn. Dựa lưng cây to hưởng bóng mát. Nếu có thể tiếp tục ở lại trong Chung Sơn thị tộc, đối với bản thân, là có lớn ít to lớn. Nhưng mà, nhìn từ tình huống trước mắt, có một đoạn thời gian nữa, thần hỏa sẽ hoàn toàn tắt, đây là điều không thể vãn hồi. Bỏ đi, chuyện sau này về sau lại nói. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Đã không giải quyết được, vậy dứt khoát tạm thời không cần đi nghỉ. Trước mắt hắn đã là động thiên tầng 9 viên mãn, sau nữa mà nói, chính là mở động thiên, chính thức tiến vào động thiên tầng 10. Chỉ cần có thể tiến vào động thiên tầng 10, thần vương bình thường, hẳn là không làm gì được mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh liền trầm tâm thần xuống, xem ký ức có liên quan thiên địa huyền công. Thân thể hóa hỗn độn, lúc này lấy sức mạnh to lớn vô thượng hoặc là chí bảo. Hóa thành cây rìu khổng lồ bổ ra hỗn độn, do đó diễn sinh động thiên. Sức mạnh to lớn vô thượng. Chí bảo. Vẻ mặt hắn không khỏi khẽ dao động. Có thể nói, thiên địa huyền công miêu tả đối với sức mạnh to lớn vô thượng cùng với chí bảo phi thường không rõ ràng, không có miêu tả chi tiết gì, nhưng từ trong lời của nó, Thẩm Trường Thanh trái lại cũng có thể đủ hiểu. Dùng thủ đoạn nào đó, bổ ra thân thể hỗn độn, tự nhiên có thể diễn hóa ra động thiên. Nhưng cụ thể như thế nào, ngày sau chỉ có thể cân nhắc thêm. Mình đã tiến vào thông thiên lộ lâu lắm rồi, nếu lãng phí thời gian nữa, vậy thì quá muộn chút. Nghĩ đến đây, hắn ngẩng đầu nhìn cầu thang bạch ngọc trước mắt. Bước ra một bước, uy áp đáng sợ trong dự đoán chưa hạ xuống, loại cảm giác đó, giống như toàn bộ uy áp đều nháy mắt biến mất. Hả? Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Biến hóa trên cầu thang bạch ngọc, làm hắn có chút không kịp chuẩn bị. Chẳng lẽ là đã có vấn đề gì? Không đúng. Không phải cầu thang bạch ngọc xảy ra vấn đề, mà nguyên nhân là bản thân ta. Sau khi cẩn thận cảm giác, Thẩm Trường Thanh rốt cuộc hạ kết luận. Cầu thang bạch ngọc không có vấn đề. Chỉ nhìn không gian vặn vẹo quanh mình, có thể biết uy áp đó quả thật tồn tại, nhưng mà, thân thể mình sau khi hóa thành hỗn độn, đối với áp bách bực này đã hoàn toàn bỏ qua, thay lời khác để nói, uy áp của cầu thang bạch ngọc tuy mạnh, nhưng đối với hắn không nổi lên bất cứ tác dụng gì. Lúc này, trong lòng hắn dâng lên một loại hiểu ra. Hỗn độn đạo thể. Không sợ mọi uy áp. Hỗn độn đạo thể, Thẩm Trường Thanh thấp giọng lẩm bẩm. Không sợ mọi uy áp, cái này nói tới tự như không ra làm sao, nhưng ở một số thời điểm nào đó, lại là tác dụng không nhỏ. Chương 1483, hỗn độn đạo thể, hỗn độn tà linh, 3, cái khác không nói. Chỉ riêng trước mắt, đã chiếm cứ ưu thế rất lớn. Không có uy áp hạn chế, hắn cũng không đi một bước dừng một bước nữa, mà là bước đi như bay, hướng về cuối cầu thang bạch ngọc mà đi. 99.000 bậc. 7.000 bậc phía trước, Thẩm Trường Thanh dùng mấy năm thời gian. Nhưng hơn 2.000 bậc phía sau, hắn lại chỉ dùng không đến một khắc đồng hồ, chờ lúc tới cuối cầu thang bạch ngọc, chỉ thấy phía trước chính là hư không mênh mông, mà một tấm bia đá là đứng sừng sững ở giữa hư không, khí tức mênh mông như vực trấn áp hư không cũng trở nên ngưng trệ. Lại quay đầu nhìn, cầu thang bạch ngọc không biết từ khi nào đã hoàn toàn biến mất không thấy. Cùng lúc đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh liền có thêm một dòng tin tức. Chúc mừng vượt ải thông thiên lộ. Thưởng hỗn độn thạch bi, bia đá hỗn độn. Hỗn độn thạch bi, hắn nhìn tấm bia đá trong hư không, nếu không đoán sai, đây là cái gọi là hỗn độn thạch bi. Chỉ nhìn khí tức mênh mông đủ để trấn áp hư không kia, liền có thể biết hỗn độn thạch bi tuyệt đối không phải thứ bình thường. Mặt khác, cầu thang bạch ngọc bậc 1.000.000, đã có thể vượt ải thành công, nhận được phấn thưởng tương ứng. Mình đi hết toàn bộ cầu thang bạch ngọc, thứ nhận được lại nào phải chí bảo bình thường. Vừa nghĩ tới đây, Thẩm Trường Thanh đã tới trước hỗn độn thạch bi, chỉ thấy tấm bia đá cao khoảng 1 trượng, bên trên không có bất cứ chữ nào tồn tại, khí tức đáng sợ từ trong đó phát ra, thể hiện không tầm thường. Bàn tay vuốt ve, hỗn độn thạch bi kịch liệt chấn động. Theo hỗn độn thạch bi chấn động, hư không to lớn cũng đang kịch liệt rung rẩy. Đồng thời, hỗn độn trong thân thể hắn, giống như là bị cái gì cảm ứng, từng bước sôi trào lên. Đột nhiên, hỗn độn thạch bi hóa thành hào quang, trực tiếp biến mất ở tại chỗ, mà ở trong thân thể hắn, một tấm bia đá lặng yên xuất hiện. Theo hỗn độn thạch bi xuất hiện, thân thể hỗn độn chấn động, trong khoảnh khắc liền toàn bộ bình tĩnh lại. Xem đến nơi đây, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái. Lúc trước đạt được càn khôn na di phù, tốt xấu gì còn có một cái nhắc nhở. Nhưng hỗn độn thạch bi bây giờ, lại không có bất cứ nhắc nhở gì đáng nói. Đối phương đột ngột như thế xuất hiện ở trong thân thể. May mắn là, thân thể không có bất cứ gì không khỏe, đã từ khía cạnh nói lên, hỗn độn thạch bi tuy tạm thời không có tác dụng gì lớn đối với mình, ít nhất cũng là không có ảnh hưởng tiêu cực. Còn lại mà nói, chính là tìm cơ hội, xem có thể làm rõ tác dụng của hỗn độn thạch bi hay không. Lúc này, theo hỗn độn thạch bi biến mất, hư không ở sau khi kịch liệt rung rẩy, bắt đầu tan vỡ hủy diệt từng tấc. Khoảnh khắc hư không phá diệt, hỗn độn sôi sục, nhưng ở lúc sóng triều hỗn độn lan đến, lại chưa tạo thành bất cứ ảnh hưởng gì đối với Thẩm Trường Thanh. Ngay lúc này, ở sâu trong hỗn độn, có một thân thể vĩ ngạn đáng sợ sinh ra. Cùng lúc đó, trong đầu hắn xuất hiện tin tức thông thiên lộ cung cấp. Hư không phá diệt hỗn độn diễn sinh, sau lưng trật tự hủy diệt, tự có hỗn độn tà linh thai nghén ra đời. Chém giết hỗn độn tà linh, liền có thể chính thức tiến vào phong thần đài. Hỗn độn tà linh, Thẩm Trường Thanh nhìn thân thể vĩ ngạn tản mát ra khí tức đáng sợ kia, tâm thần có chút ngưng trọng. Tuy không rõ thực lực cụ thể của hỗn độn tà linh, nhưng từ phương diện khí tức để cảm ứng, đối phương sẽ tuyệt đối không yếu hơn thần vương. Tuy như thế, trong lòng hắn cũng không có bất cứ sự sợ hãi nào. Vừa lúc tiến vào động thiên tầng 9 viên mãn, bí tàng cả người mở hoàn toàn, thân thể hóa thành hỗn độn. Khác với trước khi động thiên tầng 9 viên mãn, lúc đó, bí tàng thân thể nếu là không cố ý thúc dục, là sẽ không hiển lộ ra bao nhiêu lực lượng. Mà một khi thúc dục lực lượng bí tàng, bổn nguyên mượn sẽ phá diệt. Cho nên, từ sau khi mượn bổn nguyên Trung Sơn thị tộc, Thẩm Trường Thanh đều chưa từng bùng nổ thực lực thật sự. Nhưng bây giờ khác. Bí tàng tan vỡ. Thân thể hóa thành hỗn độn. Như vậy, bí tàng không tồn tại cái gọi là thúc dục hay không nữa. Có thể nói, ở sau khi tiến vào động thiên tầng 9 viên mãn, toàn bộ lực lượng của bí tàng đều đã bị phóng thích toàn bộ. Chính là như thế, cho nên thần hỏa bổn nguyên của Trung Sơn Cừu sẽ ở dưới hỗn độn ăn mòn, từng chút một đi hướng tiêu vong. Nhưng tốt hơn rất nhiều so với trước kia, thúc dục bí tàng dẫn tới thần hỏa bổn nguyên trực tiếp tan vỡ. Ít nhất, cái này có một thời gian giảm sóc, ta đến xem, cái gọi là hỗn độn tà linh rốt cuộc là mạnh bao nhiêu, cũng từ khía cạnh ấn chứng một lần, thực lực ta hôm nay so sánh với thần vương rốt cuộc như thế nào. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt kiên định, nhìn hỗn độn tà linh phía trước tung một nắm đấm tới, khiến trăm vạn dặm hỗn độn chấn động, hắn không thấy có bất cứ động tác gì, thân thể đã trực tiếp biến mất không thấy. Thần thông. Chỉ xích thiên nhai, bí tàng mở hoàn toàn, thân thể không chỉ hoàn thành trung chu thiên, hơn nữa là hoàn thành một đại chu thiên hoàn chỉnh. Hôm nay khi một lần nữa thi triển ra chỉ xích thiên nhai, tốc độ của hắn đã không phải nhất phẩm thần thông có thể với tới. Tuy chỉ xích thiên nhai chưa ngộ ra thần thông pháp tắc, nhưng ở một số mức độ nào đó, đã không yếu hơn thần thông không gian ngộ ra thần thông pháp tắc bao nhiêu. Chương 1484, Hỗn độn đạo thể, Hỗn độn tà linh, 4, xuyên qua không gian, Thẩm Trường Thanh trực tiếp xuất hiện ở phía sau hỗn độn tà linh. Không có bất cứ thần thông nào, chỉ là một nắm đấm đơn giản đánh ra. Trong tích tắc, hỗn độn trong thân thể chấn động. Toàn bộ khí huyết, ở một khắc đó hỗn độn hình thành, đã biến thành dòng khí hỗn độn màu vàng, tràn ngập ở các nơi của thân thể, không câu nệ vào khí huyết cực hạn ban đầu nữa. Cho nên, ở lúc hắn tung ra một cú đấm, toàn bộ hỗn độn khí huyết hội tụ hết trên nắm tay. Một cú đấm đơn giản, thực ra đã là toàn bộ lực lượng. Âm. Nắm tay tấn công. Hỗn độn tà linh không kịp phản ứng, thân thể vĩ ngạn trước mặt luồng lực lượng cường hãn đến cực điểm này trực tiếp tan vỡ hơn phân nửa. Đóng. Đau đớn khiến khuôn mặt hỗn độn tà linh vặn vẹo. Thân thể tan vỡ, ở dưới lực lượng hỗn độn chung quanh dâng trào, cùng lúc lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, hắn quay người lại đánh ra một cú đấm. Trong tích tắc, hỗn độn sôi sục không ngừng. Một lần này, Thẩm Trường Thanh không đi tránh né nữa, mà là ấn ra một chưởng tương tự. Thần thông. Tinh La Vạn Tượng. Tinh hà cổ xưa thê lương từ chỗ sâu trong hỗn độn vắt ngang mà đến, khoảnh khắc một chưởng tung ra, trăm vạn dặm hỗn độn đều hóa thành tinh hà, ngưng tụ ở gang tấc bàn tay. Hỗn độn tà linh liều mạng giãy giụa, lại không thể phá tan tinh hà. Diệt. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh lạnh lùng, lực lượng thúc dục lần nữa, vô số tinh tú nở rộ ra hào quang hủy diệt, dưới tinh hà cọ rửa, thân thể hỗn độn tà linh hủy diệt tan vỡ từng tấc. Đợi tới lúc bàn tay hắn dùng sức nắm chặt, thân thể còn sót lại của hỗn độn tà linh hoàn toàn biến mất. Đến đây, một hỗn độn tà linh có thể so với thần vương đã ngã xuống ngay tại chỗ. Chúc mừng chính thức vượt ải thông thiên lộ. Thưởng một khối vật chịu tải. Hư không chấn động. Nơi ban đầu hỗn độn tà linh tồn tại, đã có thêm một cây kiếm đá phong cách cổ xưa, kiếm đá dài khoảng 3 tấc, thân kiếm mượt mà không có bất cứ sắc nhọn gì đáng nói, nhưng bên trên lại có khí tức huyền diệu tràn ngập. Vật chịu tải. Thẩm Trường Thanh nhìn kiếm đá trước mặt, trên mặt có nụ cười mỉm. Vật chịu tải hiếm có quý giá. Mặc kệ có dùng hay không, có thể đạt được một món cũng là chuyện tốt. Tính cả một khối vật chịu tải kia Trung Sơn Đông Huyền cho mình tổng cộng có được 2 khối. Lấy giá vật chịu tải đến xem, nếu là cầm bán đấu giá, có khả năng đạt được 2 thiên địa thần quốc hoàn chỉnh. Từ khía cạnh mà nói, tương đương 2 vị thần vương còn sống. Bởi vậy có thể thấy được trình độ quý giá của vật chịu tải. Ở lúc hắn mang vật chịu tải thu vào nhẫn trữ vật, trong hỗn độn trước mắt liền có hào quang màu vàng chiếu xuống. Đợi tới lúc phản ứng lại, Thẩm Trường Thanh phát hiện mình xuất hiện ở trong một cái bình đài. Ở quanh bình đài, có rất nhiều chỗ ngồi tồn tại, tuy trong chỗ ngồi có trận pháp che giấu, không thể nhìn rõ tình huống bên trong, nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm nhận được, hôm nay đang có không ít ánh mắt đặt ở trên người mình. Lúc này, trong cõi hư vô nào đó tự có tin tức tương ứng truyền xuống. Phong thần đài. Đây là phong thần đài trong truyền thuyết. Thẩm Trường Thanh nhìn chỗ ngồi chung quanh, cuối cùng ngẩng đầu nhìn về phía bảng xếp hạng trên không. Đó là phong thần bảng, nhưng mà, phong thần bảng một vạn danh ngạch, đã bị chiếm cứ toàn bộ, mình tuy vào phong thần đài, nhưng cũng không có cách nào trực tiếp lưu danh trong phong thần bảng. Muốn lưu danh trong đó, trên bảng xếp hạng nhất định phải có tu sĩ đi xuống. Thay lời khác để nói, hắn bây giờ, còn cần tìm tùy ý một cái tên trên bảng, sau đó tiến hành khiêu chiến. Liếc một cái. Một vạn cái tên trong phong thần bảng liền hoàn toàn xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn, đợi lúc tới cuối phong thần bảng, Thẩm Trường Thanh gặp được cái tên quen thuộc. Hạng 9687. Chung Sơn Khổng Chu. Chung Sơn thị tộc lần này có mười mấy tu sĩ tiến vào thông thiên lộ, nhưng trước mắt lưu danh chỉ có một mình Chung Sơn Khổng Chu, người khác không lẽ ngã xuống toàn bộ ở trong thông thiên lộ. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Tuy tu sĩ lần này tiến vào thông thiên lộ, thực lực đều không bằng mình, nhưng cũng có mấy vị thực lực là không tệ, hắn vốn tưởng, thật sự có thể vào phong thần đài, nên là có mấy vị mới đúng. Lại chưa từng nghĩ, tính tới trước mắt, cũng chỉ có một mình Chung Sơn Khổng Chu mà thôi. Chẳng qua, chưa lưu danh trong phong thần bảng, không nhất định là đã thất bại, có khả năng tiến vào phong thần đài, lại không thể thành công lưu danh. Âm thầm lắc đầu, Thẩm Trường Thanh cũng không đi nghĩ nhiều như vậy nữa, tiếp đó mang sức chú ý đặt ở trên danh sách, tìm một cường giả thích hợp khiêu chiến. Trong Bạch Ngọc thị tộc, thiên địa to lớn đều tràn ngập vui mừng, cường giả đại biểu từng thế lực tới nơi này chúc mừng. Trên mặt Yếm Hoàng hiếm có xuất hiện vài phần nụ cười. An Bình Thần Vương đến rồi, mời vào bên trong. Ra mắt Yếm Hoàng. Một vị thanh niên thần vương nghiêm túc nói. Hắn tuy cũng là thần vương, nhưng Yếm Hoàng chính là hoàng giả của Bạch Ngọc thị tộc, một vị quy tắc thần vương thật sự, không phải là thần vương bình thường có thể so sánh, dù là sau lưng mình cũng có thế lực không nhỏ, lại cũng không thể tùy tiện đắc tội vị này. Trong một ngọn núi cao phong cảnh tú lệ, linh khí bức người nào đó của Bạch Ngọc thị tộc, có quần thể cung điện kéo dài đứng sừng sững ở nơi đó. Chương 1485, người chính là Chung Sơn Cừu, một, trong chủ điện, có thanh niên mặc đạo bào xanh lam, mặt đẹp như vẻ đang ngồi thẳng ở nơi đó, trong nụ cười như có như không trên mặt, cho người ta một loại cảm giác cao cao tại thượng. Ở cạnh hắn, có thần cảnh ôm quyền nói, trưởng lão, bây giờ cường giả các thế lực tới tương đối rồi, chỉ riêng thần vương đã tới mấy chục vị, Yếm Hoàng bảo ta tới thông báo trưởng lão một phen, sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Ta biết rồi. Bạch Ngọc Hoa mỉm cười. Hắn ở bề ngoài chưa biểu lộ ra quá nhiều, nhưng sự vui mừng trong lòng lại là không thể che giấu. Thần vương chúc mừng. Hơn nữa đến một lần là mấy chục vị, đợi chuyện lần này qua đi, danh hiệu mình liền xem như hoàn toàn nổi danh chư thiên vạn tộc. Ngày sau nếu lại thành tựu thần vương, hoàng giả đời tiếp theo của Bạch Ngọc thị tộc, khả năng rất lớn chính là mình. Tên thần cảnh kia cười lấy lòng nói, Hoa trưởng lão ghi tên phong thần bảng, tại hạ ở đây chúc mừng trước, ngày khác trưởng lão chứng đạo thần vương, quét ngang các địch thủ. Tốt lắm. Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Hoa lại rõ ràng thêm vài phần, rất tán đồng lời của đối phương, có thể vào phong thần bảng, ngày sau hắn trở thành thần vương chính là chuyện tất nhiên. Hơn nữa, tuyệt đối không phải thần vương bình thường. Dựa theo danh sách cường giả phong thần bảng ngày xưa đến xem, chỉ cần không ngã xuống, ngày sau yếu nhất cũng là quy tắc thần vương, thậm chí là tiến vào thần chủ, cũng không phải không có khả năng này. Chung Sơn thị tộc một bên đó như thế nào rồi? Bạch Ngọc Hoa nghĩ tới chuyện khác, nghe vậy, vị thần cảnh kia vẻ mặt tôn kính, tính tới trước mắt, Chung Sơn thị tộc chưa có động tác gì lớn, đồn đãi bọn họ còn ở Trung Châu đại vực một bên đó. Hừ, còn ở lại nơi đó, xem ra Chung Sơn thị tộc vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định, vọng tưởng còn có tu sĩ khác có thể vào phong thần đài. Đáng tiếc nha, hôm nay phong thần đài sớm đã không còn chỗ trống. Kẻ có thể lưu danh ở bên trên, ở trong cường giả tiến vào phong thần đài, cũng thuộc loại tồn tại đứng đầu, cho dù là có tu sĩ may mắn tiến vào phong thần đài, cũng quả quyết không có khả năng lưu danh phong thần bảng. Bạch Ngọc Hoa cười lạnh. hắn biết tính toán của Trung Sơn thị tộc. Đến nay ở lại Trung Châu Đại Vực, đơn giản là muốn đợi tu sĩ khác từ trong Phong Thần Đại đi ra mà thôi. Nhưng ở trong mắt hắn, đừng nói lại có tu sĩ lưu danh Phong Thần Bản, cho dù là có thể từ trong Phong Thần Đại đi ra, đã tính là không tệ rồi. Trung Sơn Khổng Chu, nếu có cơ hội gặp nhau, ta nhất định chém giết hắn, Bạch Ngọc Hoa nghĩ tới một cái tên. Trong Phong Thần Bản, xếp hạng của đối phương thấp hơn mình, mà dựa theo quy củ, cường giả trong Phong Thần Bản chỉ có thể khiêu chiến kẻ xếp hạng cao hơn mình, không thể đi khiêu chiến kẻ xếp hạng thấp. Nếu không, hắn đã sớm ra tay, đánh rớt Trung Sơn Khổng Chu rồi. Đối với vị kia, Bạch Ngọc Hoa ban đầu căn bản là chưa từng nghe tên, không giống Trung Sơn Hạ, sớm đã nổi tiếng tuyên cổ đại lục. Nếu không phải đối phương lưu danh trong Phong Thần Bản, hắn cũng sẽ không biết, Trung Sơn thị tộc còn có thiên kiêu như vậy che giấu. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng cường giả trong Phong Thần Bản, cũng là có chênh lệch rất lớn. Ai xếp hạng thấp, tuyệt đối không phải đối thủ của kẻ xếp hạng cao. Cho nên, Trung Sơn Khổng Chu xếp ở phía sau, cũng không được Bạch Ngọc Hoa đặt ở trong mắt. Được rồi, ngươi trước đi xuống đi, ta chuẩn bị đôi chút, sẽ đến gặp mặt Yếm Hoàng. Cuối cùng, hắn nhìn thần cảnh trước mặt, phất phất tay. Nghe vậy, vị thần cảnh kia không người lui ra. Ngay sau đó, Bạch Ngọc Hoa liền đứng dậy, rời khỏi đại điện. Lần này hắn lưu danh Phong Thần Bản, Bạch Ngọc thị tộc mở tiệc chiêu đãi các thế lực, mình làm nhân vật chính lần này, tự nhiên không thể tùy ý qua loa, phải lấy hình tượng tốt nhất xuất hiện, mới sẽ không làm mất mặt Bạch Ngọc thị tộc. Trong chủ điện Bạch Ngọc thị tộc, chỉ thấy Yếm Hoàng ngồi ở chủ vị cao cao, mà thần vương còn lại đến chúc mừng thì ngồi ở một bên, có kẻ nói chuyện với nhau, có kẻ trầm mặc không nói. Thần cảnh còn lại, lại là ngồi xuống ở quanh đại điện, thỉnh thoảng nhìn về phía các cường giả thần vương kia, trong mắt toát ra kính sợ. Lần này Bạch Ngọc thị tộc mở tiệc chiêu đãi các phương, mặc kệ là thị tộc cũng tốt, hoặc là cường tộc bình thường cũng thế, chỉ cần có chút quan hệ với Bạch Ngọc thị tộc, đều sẽ được mời. Đối với đại biểu các cường tộc đó phái tới mà nói, thần vương bình thường hầu như không có cơ hội gặp mặt. Giống như bây giờ, chỉ riêng thần vương ngồi ở nơi đó, đã ước chừng mấy chục vị. Bất cứ một vị nào lấy ra, đều là tồn tại đáng sợ có thể diệt một phương cường tộc. Cho nên, ở lúc thần vương nói chuyện với nhau, các thần cảnh này không dám tùy ý mở miệng, sợ quấy nhiễu thần vương. Trên chủ vị, Yếm Hoàng nhìn các cường giả, trên khuôn mặt uy nghiêm lộ ra nụ cười ôn hòa, Bạch Ngọc thị tộc ta có thiên kiêu lưu danh Phong Thần Bản, đặc biệt mở tiệc chiêu đãi các thế lực, các vị lúc này có thể đến, đó là nể mặt Bạch Ngọc thị tộc ta. Bổn hoàng đại biểu Bạch Ngọc thị tộc, một lần nữa đa tạ trước, dứt lời, một vị thần vương cười nói, Bạch Ngọc Hoa trưởng lão của Bạch Ngọc thị tộc có thể vào hạng 5000 Phong Thần Bản, thực lực thiên phú ở trong rất nhiều thiên kiêu cũng tính là thượng thừa, ngày sau thành tựu không thể đo đếm, nói không chừng có thể ở trong đại tranh chi thế này chứng đạo thần chủ. Chương 1486, ngươi chính là Trung Sơn Cừu, 2, không sai, trong một vạn danh ngạch Phong Thần Bản, kẻ có thể vào hàng ngũ cuối, đã là thiên kiêu trong chư thiên vạn tộc, ai có thể vào 5000 hạng đầu, càng là thiên kiêu trong thiên kiêu. Nếu không có gì ngoài ý muốn, trăm năm thời gian nữa, Bạch Ngọc thị tộc có thể có thêm một vị vô song thần vương nhỉ. Một vị thần vương khác cũng cười nói. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Yếm Hoàng càng đậm hơn. Chính như đối phương nói, có thể vào trong 5000 hạng đầu của Phong Thần Bản, ở trong thiên kiêu cũng tính là thượng thừa. Dù sao Bạch Ngọc thị tộc cũng chỉ là một thị tộc mà thôi. Trên thị tộc, còn có thần tộc tồn tại. Thiên kiêu trong thị tộc tuy mạnh mẽ, nhưng so với thần tộc mà nói, lại có chênh lệch không nhỏ. Chênh lệch trắng ra nhất, chính là thiên kiêu thần tộc nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần chủ, mà thiên kiêu thị tộc, chỉ nắm giữ thiên phú thần thông cấp thần vương mà thôi. Đương nhiên, cũng có một số thiên kiêu có thể bù lại chênh lệch trên thiên phú thần thông, nhưng trước sau đều là số rất ít mà thôi. Mặt khác, thần tộc khí vận mạnh mẽ, dễ dàng sinh ra thiên kiêu, hơn nữa tài nguyên hùng hậu đến cực điểm, bồi dưỡng thiên kiêu so với thị tộc không biết dễ dàng hơn bao nhiêu. Chính thể mà nói, thiên kiêu thị tộc muốn so sánh với thiên kiêu thần tộc, khó khăn là không nhỏ một chút nào. Bạch Ngọc Sinh có thể vào trong 5000 hạng đầu Phong Thần Bản, ở trên một số trình độ nào đó, đã cường đại hơn so với bộ phận thiên kiêu thần tộc rồi. Thiên kiêu bực này, chỉ cần không ngã xuống, trở thành quy tắc thần vương chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Về sau có thể trở thành thần chủ hay không, phải xem cơ duyên của mình. Chẳng qua, xác suất thiên kiêu bực này trở thành thần chủ, cũng lớn hơn xác suất cường giả khác trở thành thần chủ rất nhiều. Một trận chiến thị tộc trước đó, Bạch Ngọc thị tộc ngã xuống hai vị thần vương, một vị thần vương bị thương nặng, thực lực có thể nói là bị thương nghiêm trọng. Yếm Hoàng biết. Nếu không có hắn chống đỡ, cùng với phong thần đại xuất thế, hấp dẫn đại bộ phận ánh mắt, phiền toái phía sau của Bạch Ngọc thị tộc liền nghiêm trọng rồi. Hôm nay có thể có một vị thiên kiêu xuất thế, trong trăm năm thành tựu thần vương, có thể khôi phục vài phần lực lượng Bạch Ngọc thị tộc, đợi tới về sau, nếu Bạch Ngọc Hoa có thể từng bước một trưởng thành đến quy tắc thần vương, Bạch Ngọc thị tộc có thể leo lại lên đỉnh phong. Về phần có thể trùng kích thần chủ cảnh hay không, cái đó khó mà nói. Nhưng cho dù như thế, Yếm Hoàng cũng hài lòng. Đúng lúc này, Bạch Ngọc Hoa mặc áo bào màu vàng nhạt từ bên ngoài chậm rãi đi đến. Trong lúc nhất thời, ánh mắt toàn bộ cường giả đều đặt ở trên người hắn, cảm nhận được ánh mắt chung quanh tập trung tới, nụ cười trên mặt Bạch Ngọc Hoa càng sâu hơn, lúc tới phía trước đại điện, hắn mới không mình hành lễ, Bạch Ngọc Hoa ra mắt hoàng của ta. Hoa trưởng lão đến rồi, mau mời ngồi. Yếm Hoàng một tay chỉ vào vị trí trống bên cạnh, mỉm cười nói. Nghe vậy, Bạch Ngọc Hoa cũng không chối từ, trực tiếp đi tới, chờ sau khi hắn ngồi xuống, có thần vương mở miệng nói. Ta đã sớm nghe nói danh tiếng Hoa trưởng lão, hôm nay vừa gặp, quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, không hổ là thiên kiêu có tên trong phong thần bảng. Thần vương khách khí rồi. Bạch Ngọc Hoa ôn hòa cười nói. Được một vị thần vương tân bốc như thế, tâm tình của hắn tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng hôm nay ở trước mặt các cường giả, lại không thể biểu hiện quá mức cuồng ngạo, nếu không sẽ chỉ lưu lại ấn tượng không tốt. Lúc này, một vị thần vương khác mở miệng. Ngày khác Hoa trưởng lão nếu có thời gian, có thể đến Trúc Sơn thị tộc ta làm khách, cũng thuận tiện để đám nhãi con kia của Trúc Sơn nhất tộc ta biết, như thế nào mới tính là thiên kiêu, mà không phải suốt ngày ếch ngồi đáy giếng, để cường giả khác cười nhạo. Đức Ngọc Thần Vương nói quá lời rồi, uy danh Trúc Sơn thị tộc tại hạ đã sớm như sắm bên tai, ngày khác nếu có cơ hội, tất nhiên tới cửa bái phỏng. Bạch Ngọc Hoa chắp tay, đột nhiên, Yếm Hoàng ngồi ở trên chủ vị sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong giây lát từ trên chỗ ngồi đứng dậy. Thần vương khác thấy vậy, vẻ mặt đều ngẩn ra, trong lúc nhất thời không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Yếm Hoàng cười nói, Hoàng Sơn thần tộc có cường giả đến. Lời này vừa nói ra, sắc mặt toàn bộ cường giả đều biến đổi. Hoàng Sơn thần tộc. Có thể đạt được hai chữ thần tộc, đó là thế lực đáng sợ có được thần chủ tọa trấn. Hơn nữa, Hoàng Sơn thần tộc ở trong thần tộc, cũng xấp xỉ xem như một nhóm đứng đầu kia. Đối với thị tộc khác cùng với cường tộc mà nói, danh hiệu này có thể nói như sấm bên tai. Yếm Hoàng phất tay, liền có một đạo thần lực bắn ra, trực tiếp đi tới bên ngoài. Nơi đó, có một thân thể vĩ ngạn đạp không mà đến. Thần lực dừng lại hóa thành bộ dáng Yếm Hoàng, nhìn người tới cười nói, khách quý Hoàng Sơn thần tộc đến, bổn hoàng chưa tiếp đón từ xa. Không dám để Yếm Hoàng tự mình nghênh đón, trên mặt vị thần vương kia cũng có nụ cười. Khi nói chuyện, hào quang màu vàng trên người tan đi, lộ ra một gương mặt người trung niên. Xem đến nơi đây, Yếm Hoàng cười nói, thì ra là Thành Hòa thần vương, mau mời theo bổn hoàng vào an vị. Được được. Hoàng Sơn Thành Hòa gật đầu. Chương 1487, người chính là Chung Sơn Cừu, ba, sau đó, hắn liền cùng thần lực hóa thân của Yếm Hoàng, đang tiến vào trong Bạch Ngọc thị tộc, chờ lúc hắn bước vào đại điện, toàn bộ thần vương trong đại điện đều đứng dậy. Ông quyền nói, ra mắt Thành Hòa thần vương. Một màn này, rơi vào trong mắt thần cảnh khác, tự nhiên là vô cùng rung động. Một vị thần vương đến, có thể khiến rất nhiều thần vương ở đây đều không dám thất lễ nửa phần. Bởi vậy có thể thấy được, Hoàng Sơn thần tộc rốt cuộc là mạnh mẽ cỡ nào. Tùy tiện đi ra một vị cường giả, cũng khiến thần vương các tộc kính sợ. Hoàng Sơn Thành Hòa nói, các vị không cần khách khí, ta lần này chính là phụng lệnh hoàng của ta đến. Vì Bạch Ngọc thị tộc lại xuất hiện một vị thiên kiêu mà chúc mừng. Nhân vật chính của hôm nay chính là Bạch Ngọc Hoa trưởng lão, không có quan hệ quá lớn với ta. Lời tuy như thế, nhưng thần vương khác vẫn ôm quyền, mới ngồi trở về. Một bên khác. Hoàng Sơn Thành Hòa ở dưới lời mời của Yếm Hoàng, ngồi xuống ở một cái vị trí còn trống, theo Hoàng Sơn thần tộc có cường giả đến, cảnh tượng náo nhiệt ban đầu cũng yên tĩnh lại, ai cũng chưa tự tiện mở miệng nói chuyện. Thấy vậy, Hoàng Sơn Thành Hòa nhìn về phía Yếm Hoàng, nói, ta nghe nói lần này trong Chung Sơn thị tộc, Chung Sơn Hạ chưa tiến vào thông thiên lộ, mà là một vị thiên kiêu khác tiến vào trong, cuối cùng thành công đăng đỉnh Phong Thần Đài, đạt được một danh ngạch. Không biết Yếm Hoàng đối với việc này có ý kiến gì không? Nhắc tới Chung Sơn thị tộc, nụ cười trên mặt Yếm Hoàng thu liễm vài phần, tiếp đó cười lạnh nói, Chung Sơn thị tộc làm việc ngông cuồng, ỷ vào trong thị tộc có hai vị quy tắc thần vương, liền không đặt thị tộc khác ở trong mắt. Hôm nay lại có thiên kiêu vào Phong Thần Đài, chỉ sợ là bành trướng đến cực hạn. Đúng vậy. Hoàng Sơn Thành Hòa gật đầu, giọng nói có chút lạnh lẽo, Chung Sơn thị tộc dựa vào Tư Không thần tộc, làm việc quả thật ngông cuồng chút, cho bọn hắn một ít thời gian nữa, nói không chừng thần tộc cũng không được nó đặt ở trong mắt. Nghe vậy, vẻ mặt thần vương ở đây khẽ dao động. Bọn họ đều có thể nghe ra, sự bất mãn trong giọng nói của Hoàng Sơn Thành Hòa đối với Chung Sơn thị tộc. Sau đó, các thần vương đó nghĩ lại, liền biết nguyên nhân trong đó, Hoàng Sơn thần tộc và Tư Không thần tộc xưa nay đều không hợp, mà chỗ dựa sau lưng Chung Sơn thị tộc lại là Tư Không thần tộc, như vậy, tương đương đứng ở trên mặt đối lập Hoàng Sơn thần tộc. Nếu như vậy, làm Hoàng Sơn thần tộc bất mãn, cũng liền bình thường. Chẳng qua, tuy biết nguyên do trong đó, nhưng không có ai sẽ nói chuyện cho Chung Sơn thị tộc. Thứ nhất, giáp mặt Hoàng Sơn thần tộc, vì một thị tộc chọc giận thần tộc, hiển nhiên là chuyện không sáng suốt. Thứ hai chính là, Bạch Ngọc thị tộc và Chung Sơn thị tộc là địch, trước mắt có thể tới nơi này tham gia tiệc chiêu đãi, hoặc là không hợp với Chung Sơn thị tộc, hoặc chính là bảo trì trung lập. Mặc kệ là một loại nào, đều nói rõ, bọn họ sẽ không vì Chung Sơn thị tộc mà liên lụy bản thân. Sau đó, Hoàng Sơn Thành Hòa lại nói, chẳng qua, Chung Sơn thị tộc hôm nay cũng có tiền vốn để cuồng ngạo, thần vương bản tạm không nói đến, chỉ riêng trong thần cảnh bản, đã có thiên kiêu có thể vào Phong Thần bản, mà vị thiên kiêu kia, còn không phải kẻ kiệt xuất nhất Chung Sơn thị tộc. Theo ta biết, Chung Sơn Hạ mới là thiên kiêu đứng đầu Chung Sơn thị tộc. Tuy không rõ hắn vì sao chưa tiến vào Thông Thiên Lộ, nhưng hắn một khi tiến vào, nhất định là có thể lưu danh Phong Thần bản. Tới lúc đó, Chung Sơn thị tộc riêng là trong thần cảnh, chỉ sợ đã có hai đại thiên kiêu. Nhắc tới Chung Sơn Hạ, không ít thần vương ở đây đều ánh mắt dao động vài phần. Trong đó có thần vương gật đầu, Thành Hòa thần vương nói thật ra không sai, đều nói 500 năm trước Chung Sơn Bại Nhạc là thiên tài số một Chung Sơn thị tộc, nhưng theo ta thấy, hôm nay sau 500 năm, Chung Sơn Hạ đã vượt qua Chung Sơn Bại Nhạc. Nói là thiên kiêu số một Chung Sơn thị tộc, cũng không đủ. Nói tới đây, hắn dừng một chút, tiếp tục mở miệng. Có lẽ thần vương khác không rõ, tộc ta có vị thần vương chút thời gian trước tiến vào trong hỗn loạn cấm khu, muốn tìm một ít bảo vật, lại ở nơi đó đụng phải Chung Sơn Hạ. Thần vương tộc ta từng tự mình ra tay, lại bị hắn trực tiếp chạy mất, không thể giữ hắn lại chút nào. Về sau, thần vương tộc ta khẳng định, Chung Sơn Hạ dù chưa vào thần vương cảnh, nhưng ở trong thiên địa thần vương cấp bậc thị tộc, chỉ sợ không có mấy vị có thể làm gì được hắn. Lời này vừa nói ra, mặc kệ là thần vương hoặc thần cảnh, đều đột nhiên biến sắc. Hỗn loạn cấm khu. Đó là một nơi cực kỳ đáng sợ. Cho dù là đối với thần vương mà nói, một cái vô ý, cũng có khả năng trực tiếp ngã xuống. Sau đó, liền có thần vương sắc mặt kinh hãi, an bình thần vương lời ấy thật không, một tu sĩ chưa vào thần vương cảnh, thế mà dám hoạt động ở trong hỗn loạn cấm khu. Không sai. Vị thần vương kia gật đầu. Ngay sau đó, lại có thần vương hỏi, xin hỏi an bình thần vương, không biết Không Tan thị tộc rốt cuộc là vị thần vương nào vào hỗn loạn cấm khu, đụng tới Chung Sơn Hạ. Cửu Hoang thần vương tộc ta. Cửu Hoang thần vương. Nghe được câu trả lời này, sắc mặt thần vương ở đây lại thay đổi. Không Tan thị tộc Cửu Hoang thần vương. Hoàng Vũ thần vương đại danh đỉnh đỉnh, chương 1488, người chính là Chung Sơn Cừu, 4. Nếu nói Chung Sơn Hạ cùng là thần vương, vậy lấy thanh danh thiên kiêu của hắn, ở trước mặt một vị Hoàng Vũ thần vương thoát đi, trái lại cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà, đối phương rõ ràng không phải thần vương, cùng lắm chỉ là nửa bước thần vương. Thực lực như vậy, có thể ở trước mặt một vị Hoàng Vũ thần vương thoát đi, vậy có chút không thể tưởng tượng. Phải biết rằng, nửa bước thần vương đến Hoàng Vũ thần vương, chênh lệch ba cấp bậc, cái này cũng không phải là cảnh giới chênh lệch dưới thần vương đơn giản như vậy. Thần vương mỗi một cấp bậc, tuy không đến mức tương đương một đại cảnh giới khoa trương như vậy, nhưng ở trong thần cảnh, cũng tương đương với khác biệt của thần cảnh tầng 1 đến thần cảnh tầng 3 tầng 4. Chênh lệch 3 cấp bậc, tương đương một tu sĩ mới vào thần cảnh tầng 1, đối mặt một vị thần cảnh viên mãn thậm chí nửa bước thần vương. Như vậy, đối lập liền phi thường rõ ràng, Cho dù là Hoàng Sơn Thành Hòa nghe vậy, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, ta xem ra vẫn đã đánh giá thấp hắn, trong thần cảnh có lá gan vào hỗn loạn cấm khu không nhiều, mà có thể sống sót ở hỗn loạn cấm khu, đã ít lại càng ít. Lấy thực lực hắn hôm nay, nếu thật vào phong thần đại, chỉ sợ phong thần bản 1000 hạng đầu, cũng sẽ có chỗ của hắn. Bên cạnh Yếm Hoàng, Bạch Ngọc Hoa vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại lóe lên một mảng ánh sáng lạnh lẽo nhỏ bé không thể tra ra. Hôm nay Bạch Ngọc thị tộc mở tiệc chiêu đãi các tộc, chính là ăn mừng hắn lưu danh phong thần bản. Nhưng bây giờ, đề tài lại dần dần chuyển dời đến trên thân thiên kiêu khác. Làm thiên kiêu Bạch Ngọc thị tộc, Bạch Ngọc Hoa sao có thể không có một chút lửa giận. Nhưng mà, so với bất mãn đối với Hoàng Sơn thần tộc, hắn đối với Trung Sơn thị tộc lại có nhiều bất mãn hơn. Đừng quên! Hôm nay thực lực Bạch Ngọc thị tộc tổn hao nhiều, một bộ phận nguyên nhân rất lớn. Đều là ở trên thân Trung Sơn thị tộc, nếu không có Trung Sơn thị tộc, Bạch Ngọc thị tộc có thể sẽ không chiết tổn hại hai tòa thần vương. Nếu không có Trung Sơn thị tộc, Yếm Hoàng sẽ không bị thương nặng. Nếu không phải Trung Sơn thị tộc, hôm nay toàn bộ cường giả tới chơi ca tụng, đều nên ở trên thân mình mới đúng. Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Hoa đột nhiên cười, danh hiệu Trung Sơn Hạ, tại Hạ cũng sớm có nghe nói, Trung Sơn thị tộc cùng Bạch Ngọc thị tộc ta đối địch đã lâu. Ta thật ra mãi chưa có cơ hội, lĩnh giáo hẳn hoi một lần thiên kiêu của Trung Sơn thị tộc, thực lực rốt cuộc như thế nào? Nếu có thể có cơ hội, ta lại hy vọng có thể phân ra thắng bại với hắn. Trung Sơn Hạ tuy là thiên kiêu, nhưng cũng chỉ là có mỗi một cái danh hiệu mà thôi, không vào phong thần đài nào tính là thiên kiêu thật sự, dù sao trước mắt Hoa trưởng lão đứng trong 5000 hạng đầu của phong thần bản chính là sự thật. Nếu thật sự đối đầu, Trung Sơn Hạ chưa chắc là đối thủ. Một thần vương mở lời phụ họa một câu. Hoàng Sơn Thành Hòa cười khẽ, không sai, Hoa trưởng lão trước sau gì cũng là thiên kiêu lưu danh ở phong thần bản, đây là điều được chư thiên vạn tộc công nhận. So sánh, Trung Sơn Hạ tuy có danh hiệu, nhưng không vào phong thần bản thì không tính là cái gì. Mặt khác, có thể vào phong thần bản được chư thiên khí vận thêm vào, đều là thiên kiêu, một bên có chư thiên khí vận, một bên không có, thời gian dài, chênh lệch nhất định sẽ bị kéo giãn. Theo ta thấy, đợi tới 4-50 năm sau, khi thông thiên lộ mở ra lần nữa, thực lực Trung Sơn Hạ chỉ sợ là cách biệt với Hoa trưởng lão rất xa. Ta rất chờ mong một ngày kia hắn từ hỗn loạn cấm khu đi ra. Bạch Ngọc Hoa cười nhẹ. Nhưng ở lúc này, thức hải hắn đột nhiên chấn động vài phần, ngay sau đó, nụ cười trên mặt hắn liền âm trầm xuống. Phát hiện Bạch Ngọc Hoa khác thường, Yếm Hoàng không biểu lộ gì nói, Hoa trưởng lão là đã xảy ra chuyện gì phải không? Có tu sĩ ở phong thần đài hướng ta khởi xướng khiêu chiến. Khiêu chiến? Yếm Hoàng nhíu mày. Chuyện khiêu chiến phong thần đài, không nói thường xảy ra, nhưng cũng không hiếm có chút nào, dù sao nhiều thiên kiêu như vậy lưu danh ở bên trên, thực có thiên kiêu tự nhận là thực lực làm ra đột phá, muốn khiêu chiến một số vị trí cao hơn, cũng là chuyện bình thường. Thứ hạng càng cao, chư thiên khí vận có thể đạt được càng nhiều. Như là Bạch Ngọc Hoa đứng trong phong thần bản 5000 hạng đầu, đạt được chư thiên khí vận, hầu như là gấp đôi cuối phong thần bản. Tương tự, khí vận đối phương đạt được càng nhiều, thì tộc của hắn đạt được khí vận tự nhiên cũng càng nhiều. Sau đó, Yếm Hoàng nói, trước mắt chính là thời điểm đại hỷ, tạm thời không cần vì một cái khiêu chiến lãng phí hứng thú, tùy ý hóa thân đi đối phó, có chuyện gì đợi ngày sau nói sau. Phong thần đài sẽ ghi lại thực lực một trận chiến mạnh nhất cường giả sau khi tiến vào từng bùng nổ. Mặc về sau lúc có cường giả khiêu chiến, tu sĩ nếu không tiện ra mặt, sẽ do thực lực phong thần đài ghi lại, ngưng tụ ra hóa thân tương ứng đối địch. Bạch Ngọc Hoa khẽ lắc đầu, khiêu chiến ta, chính là tu sĩ Trung Sơn thị tộc. Trung Sơn thị tộc. Vẻ mặt Yếm Hoàng lạnh lùng. Cường giả khác nghe vậy, vẻ mặt cũng cổ quái. Trung Sơn thị tộc thế mà còn có thiên kiêu có thể vào phong thần đài. Chương 1489, người chính là Trung Sơn Cừu, năm. Không có khả năng nhỉ, Trung Sơn thị tộc những năm gần đây thiên kiêu cũng không có mấy ai, nghĩ hẳn là Trung Sơn Khổng Chu khởi xướng khiêu chiến. Nếu là như vậy, Hoa trưởng lão trái lại không cần lo lắng, một tu sĩ đứng cuối phong thần bản, muốn một hơi tiến vào trong vòng 5000 hạng đầu, quả thực là khó như lên trời. Thần vương ở đây ngay lập tức nghĩ tới Trung Sơn Khổng Chu. Phải biết rằng, Bạch Ngọc Hoa có thể vững vàng chiếm cứ 5000 hạng đầu của phong thần bản, thực lực đã được nghiệm chứng thật lớn. Mà Trung Sơn Khổng Chu vẫn dừng lại ở vị trí ban đầu chưa từng nhúc nhích, có thể thấy được hắn không có quá nhiều tự tin đối với bản thân. Bây giờ mạo muội khiêu chiến, hầu như không có bất cứ phần thắng nào. Bạch Ngọc Hoa lắc đầu, khiêu chiến ta, không phải Chung Sơn Khổng Chu mà là Chung Sơn Cừu. Cái gì, Chung Sơn Cừu? Vị thiên tài kia trong lời đồn Chung Sơn thị tộc, lĩnh ngộ ra Quan Âm Chi Mâu Thiên Phú thần thông cấp thần chủ, nghe được danh hiệu Chung Sơn Cừu, một ít thần vương tâm thần khẽ giật mình. So với Chung Sơn Khổng Chu, Chung Sơn Cừu cái tên này, ngược lại càng thêm vang dội hơn một chút. Tuy đối phương cảnh giới không cao, nhưng có thể lĩnh ngộ ra thiên phú thần thông cấp thần chủ, ở một mức độ nào đó, có cơ hội so sánh với thiên kiêu thần tộc. An Bình thần vương nhíu mày, nghe nói Chung Sơn Cừu tuy lĩnh ngộ thiên phú thần thông cấp thần chủ, nhưng thực lực lại không tính là mạnh bao nhiêu, ngắn ngủn vài năm, hắn thế mà có thể trưởng thành đến mức tiến vào phong thần đài. Nếu quả thật là như vậy, cho hắn chút thời gian nữa, nói không chừng thực có khả năng lưu danh ở phong thần bảng. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Yếm Hoàng, tuy Chung Sơn thị tộc hôm nay không có thiên kiêu đứng đầu nào xuất hiện, nhưng nếu thiên kiêu có thể vào phong thần đài thêm một tên, chỉ sợ cũng là một sự uy hiếp không nhỏ, theo ta thấy, chẳng bằng trực tiếp để Hoa trưởng lão ra mặt, nếu có thể chém giết hắn ngay tại chỗ, Chung Sơn thị tộc ngày sau phải bớt đi một vị thiên kiêu. Yếm Hoàng nghe vậy, chưa lập tức trả lời, mà là lâm vào trầm ngâm. Một lát sau, hắn gật đầu, nhìn về phía Bạch Ngọc Hoa, vậy do Hoa trưởng lão tự mình ra mặt đi, cũng để hắn biết, không phải ai cũng có thể khiêu khích Bạch Ngọc thị tộc ta. Vâng. Bạch Ngọc Hoa trực tiếp đáp ứng, chuyện lúc trước, đã khiến trong lòng hắn dâng lên lửa giận đối với Chung Sơn thị tộc. Hôm nay Chung Sơn Cừu lại khiêu chiến mình, càng mang ngọn lửa giận kia hoàn toàn khơi mào. Chuyện này, bản thân nếu không ra mặt giải quyết, Bạch Ngọc Hoa cũng cảm giác trong lòng có luồng khí không thuận. Đã là như thế, vậy dứt khoát tiến vào trong phong thần đài, trực tiếp chém giết y, làm ra quyết đoán, hắn nhìn về phía thần vương khác, thản nhiên cười nói, tại hạ đi giải quyết một ít phiền toái nhỏ trước, tạm thời không thể bồi tiếp. Hoa trưởng lão cứ đi đi. Ta chờ Hoa trưởng lão Khải Hoàng trở về. Nghe lời chúc mừng trong tai, Bạch Ngọc Hoa trực tiếp câu thông lệnh bài phong thần bản trong thức hải, cả người đều biến mất ở nơi đó. Trong phong thần đài, Thẩm Trường Thanh ở sau khi phát ra khiêu chiến, liền đứng ở chỗ bình đài, lặng lặng chờ đợi đối phương ứng chiến, sở dĩ lựa chọn Bạch Ngọc Hoa, lý do cũng rất đơn giản. Chung Sơn thị tộc cùng không ít thị tộc đều có thù, trong đó thiên kiêu Bạch Ngọc thị tộc xếp hạng cao nhất. Mà hắn tuy mạo dùng thân phận Chung Sơn Cừu, nhưng cũng thật sự nhận ân huệ của Chung Sơn thị tộc. Đã là như thế, vậy dứt khoát giúp Chung Sơn thị tộc giải quyết một ít phiền toái. Như vậy, coi như là mình không nhận không chỗ tốt của Chung Sơn thị tộc, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh cũng không thể xác định, Bạch Ngọc Hoa rốt cuộc sẽ chân thân đến hay không, nếu chỉ là phân thân ứng chiến, vậy liền không có ý nghĩa gì nữa. Chẳng qua, hắn cũng không quá sốt sắng. Nếu phân thân chiến bại, Bạch Ngọc Hoa rất có khả năng sẽ đích thân ra tay. Tới lúc đó, mình vẫn có biện pháp chém giết gã ở trong phong thần đài, ở lúc Thẩm Trường Thanh yên lặng chờ đợi. Không gian bình đài hơi dao động nhộn nhạo, Bạch Ngọc Hoa từ bên trong đi một bước ra, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía người trước mặt. Ngươi chính là Chung Sơn Cừu. Không sai, là ta. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh bình tĩnh. Ở sau khi nhìn thấy người tới, hắn đã biết, Bạch Ngọc Hoa không phải phân thân ứng chiến, mà là tự mình ra tay. Đối mặt mình một tu sĩ vừa mới vào phong thần đài, chưa có bất cứ thứ hạng gì, đối phương cũng phải lựa chọn tự mình ra tay, có thể nhìn ra được. Vị này cũng là tồn tại một ít ý nghĩ giống với bản thân. Một bên khác, ánh mắt Bạch Ngọc Hoa lạnh nhạt, không ngờ ngắn ngủn vài năm, ngươi đã đến một bước này, thực sự khiến ta có chút không ngờ được. Chung Sơn thị tộc ngươi cùng Bạch Ngọc thị tộc ta là địch, hôm nay ngươi đã đứng ở trên phong thần đài, có dám lập ra khế ước sinh tử, cuối cùng, hắn chuyển đề tài, trên mặt có nụ cười khinh thường. Hoặc là nói, ngươi nếu trong lòng sợ hãi, không dám lập ra khế ước sinh tử cũng được. Ngươi chỉ cần ở trước mặt các thiên kiêu phong thần bản, thừa nhận Chung Sơn thị tộc ngươi không bằng Bạch Ngọc thị tộc ta, Bạch Ngọc Hoa còn chưa nói xong, Thẩm Trường Thanh đã trực tiếp mở miệng, ngắt lời đối phương. Vậy lập ra khế ước sinh tử đi, chương 1490, thiên kiêu cũng chỉ có vậy mà thôi, một, khế ước sinh tử, cũng là thứ Thẩm Trường Thanh muốn lập. Ban đầu hắn còn đang nghĩ, như thế nào mới có thể kích Bạch Ngọc Hoa lập ra khế ước sinh tử, nếu không thể... Vậy mình cũng chỉ có thể lấy thế sét đánh, trực tiếp chém giết đối phương mới được. Bằng không, nếu để gã có cơ hội phản ứng lại, còn muốn chém giết, sẽ không dễ dàng như vậy. Nhưng bây giờ Bạch Ngọc Hoa trước một bước muốn lập ra khế ước sinh tử, vậy không còn gì tốt hơn. Trong Phong Thần Đài, kẻ lập ra khế ước sinh tử, vậy phải phân ra sinh tử mới có thể kết thúc. Ngược lại, không lập ra khế ước sinh tử, lúc nào cũng có thể rời khỏi tranh đấu. Nhưng nếu là rời khỏi, tự nhiên liền đại biểu cho chiến bại. Nhìn thấy Thẩm Trường Thanh sảng khoái đáp ứng như thế, ánh mắt Bạch Ngọc Hoa hơi thay đổi. Khế ước sinh tử, chỉ là hắn thuận miệng nói mà thôi. Ở trong dự đoán của hắn, đối phương nên từ chối mới đúng, dù sao một khi lập ra khế ước sinh tử, chính là thật sự không chết không thôi. Mình có thể đứng trong 5.000 hạng đầu của Phong Thần bảng, thực lực đã bày ở nơi đó. Dưới tình huống bực này, người trước mắt vẫn lập tức đáp ứng. Bản năng cẩn thận, khiến Bạch Ngọc Hoa trở nên có chút chần chờ. Thẩm Trường Thanh bật cười nói, ngươi chẳng lẽ là sợ rồi, nếu là sợ tự giác lui là được, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Sợ, ánh mắt Bạch Ngọc Hoa lạnh lùng, ngươi chẳng qua mới vừa vào Phong Thần Đài mà thôi, đã dám to mồm không biết ngượng, ngươi đã muốn tìm chết, vậy ta liền tạo điều kiện cho ngươi. Tuy hắn không biết, sự tự tin của Thẩm Trường Thanh đến từ nơi nào. Nhưng mà, Bạch Ngọc Hoa đối với thực lực của mình cũng là cực kỳ tự tin. Một thiên kiêu mới vừa vào Phong Thần Đài mà thôi, ngay cả Phong Thần bảng cũng chưa từng lưu danh, lại vọng tưởng khiêu chiến mình, quả thực là tự tìm đường chết. Lời cũng đã nói đến mức này, trên chỗ ngồi của Phong Thần Đài, nhắm chừng đã có không ít thiên kiêu chăm chú nhìn vào mình. Lúc này nếu lui, Bạch Ngọc Hoa hắn coi như mất hết mặt mũi. Hơn nữa, lần này lui, mình sẽ hoàn toàn xóa tên từ trong Phong Thần bảng. Cũng đừng quên, bây giờ Bạch Ngọc thị tộc còn đang mở tiệc chiêu đãi các thế lực, mấy chục vị thần vương đều ngồi ở nơi đó. Nếu là mình bị tu sĩ khác đánh rớt khỏi Phong Thần Đài, không chỉ Bạch Ngọc Hoa hắn, cho dù là toàn bộ Bạch Ngọc thị tộc cũng phải hổ thẹn. Ta Bạch Ngọc sinh, hôm nay ở Phong Thần Đài lập ra khế ước sinh tử, trận chiến này đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử. Ngoài Phong Thần Đài, trên núi cao hoang vu, Chung Sơn Khổng Chu đột nhiên vẻ mặt cổ quái. Tông chủ, Chung Sơn Cừu đã ở trong Phong Thần Đài, lập ra khế ước sinh tử với Bạch Ngọc Hoa. Khế ước sinh tử, Chung Sơn Đông Huyền nghe vậy, sắc mặt căng thẳng rốt cuộc dịu đi vài phần. Từ khi vào Trung Châu Đại Vực đến nay, cũng đã được mấy năm thời gian. Theo đạo lý mà nói, mấy năm thời gian, sớm nên trở về Chúc Tông mới phải. Nhưng mà, hắn từ đầu tới cuối đều chưa rời đi. Nguyên nhân là ở chỗ, Chung Sơn Đông Huyền không tin Thẩm Trường Thanh sẽ ngã xuống ở trong Thông Thiên Lộ. Lấy thực lực của đối phương, Thông Thiên Lộ cho dù hung hiểm, cũng tuyệt đối không có khả năng lưu hắn lại, cho nên, hắn là đang đợi Thẩm Trường Thanh lưu danh trong Phong Thần bảng. Tới hôm nay, rốt cuộc xem như chờ được rồi. Chung Sơn Cừu thế mà đi khiêu chiến Bạch Ngọc Hoa. Chung Sơn Bằng từ trong Phong Thần Đài đi ra đã lâu, sắc mặt kinh ngạc. Hắn vận khí không tệ, ở trong Thông Thiên Lộ chưa đụng phải khó khăn ngăn trở. Thành công tiến vào trong Phong Thần Đài, nhưng rất đáng tiếc là, Phong Thần Đài đã đủ chỗ, Chung Sơn Bằng thử khiêu chiến một kẻ cuối cùng, kết quả cũng không phải đối thủ, chỉ có thể ảm đạm rời đi. Không chỉ Chung Sơn Bằng, đám người Chung Sơn Hải cùng với Chung Sơn Lộc, đều là từ trong Phong Thần Đài đi ra. Tuy chưa thể lưu danh trong Phong Thần bảng, nhưng có thể thành công từ trong Phong Thần Đài đi ra, ai cũng nhận được không ít cơ duyên, tới bây giờ, vẫn như cũ chưa thể từ trong Phong Thần Đài đi ra. Hơn nữa chưa thể lưu danh trong Phong Thần bảng, đối với bọn họ mà nói, gần như tương đương ngã xuống ở trong Thông Thiên Lộ. Nhưng không ngờ là, lúc này, thế mà còn có tu sĩ Chung Sơn thị tộc tiến vào trong Phong Thần Đài. Tư Không Ngọc Thành khẽ lắc đầu, Bạch Ngọc Hoa đứng hạng 4.800 Phong Thần bảng, thực lực của hắn ở trong toàn bộ thiên kiêu cũng xem như thượng thừa, mới vừa vào Phong Thần Đài đã trực tiếp khiêu chiến thiên kiêu xếp hạng như thế, có chút liều lĩnh. Trong lời nói, có chút hương vị tiếc hận ở trong. Có thể vào Phong Thần Đài, cho dù không thể lưu danh Phong Thần bảng, nhưng cũng đã chứng minh thực lực mạnh mẽ của hắn, lại thêm cơ duyên từ trong Thông Thiên Lộ đạt được, ngày sau lắng động lại một chút, liền có khả năng rất lớn chứng đạo thần vương. Chỉ cần có thể chứng đạo thần vương, cho dù là dừng lại ở thiên địa thần vương, cũng tính là một sự lột xác trên bản chất. Đây là sự đáng sợ của đại tranh chi thế. Phàm là có thể từ trong Phong Thần Đài đi ra, cho dù không thể lưu danh, cũng có căn cơ chứng đạo thần vương. Nếu có thể lưu danh, ngày sau ít nhất cũng là cấp bậc quy tắc thần vương. Chương 1491, thiên kiêu cũng chỉ có vậy mà thôi. 2. Hôm nay đối phương mạo muội khiêu chiến Bạch Ngọc Hoa, hơn nữa là lập ra khế ước.